Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, chương 541. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh hà chảy xuôi, vô biên sán lạn, tinh thần sơn thủ đoạn bị phóng đại, đánh phía tiến đến, tử khí ngút trời, cuồn cuộn giữa thiên địa. Tử Tiêu động bí thuật bộc phát, thiên thần hạ phàm, một trường oanh bạo thương khung, thiên thần lĩnh một kích mạnh nhất đánh ra. Đồ Đằng trận doanh, một đám uy tín lâu năm cường giả tê cả da đầu. Là bọn hắn chủ động xâm chiếm mà đến, nhưng là bây giờ, làm sao cảm giác đại sự không ổn. Bọn hắn tự thân lâm vào vô tận trong bị động. Một tiếng ầm vang, song phương đại đối công, toàn diện tiếp xúc, cả tòa Đồ Đằng Thánh Sơn đều tại kịch liệt lay động. Có chút khu vực bị vén ra một góc pháp trận, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết liên tục, rất nhiều máu sương mù dâng lên, a dù cho là đệ thất cảnh lão quái vật đều có người tại rên rỉ. Tào Ngộ bất trắc, Giết Kim Bảng bên này, đám người hiệp đồng tác chiến, chiến ý dâng cao, nhất là nhìn thấy chính mình diệu pháp được gia trì về sau. Những người này càng thêm chấn phấn, Tần Minh không nghĩ tới. Chính mình cửu sắc kiếm sát bị Kim Bảng cho ưu đãi. Thật viên mãn, quét ngang ra ngoài, khủng bố vô biên, chín đại lĩnh vực mang theo vô biên sát kiếp chi lực. Đánh về phía Thánh Sơn, cạc cạc, đại hồng long cuồng tiếu, cũng tại kêu to, cùng Thánh Hiền đồng loạt ra tay giết lung tung. Nó rõ ràng nhìn thấy có đại đồ đang sụp đổ ở dưới hỗn độn kinh, tình huống như thế nào. Ngọc Kinh không phải biến mất sao? Trận doanh này đều không có rơi xuống, làm sao còn sẽ có gặp chín viên mãn vô thượng kiếm tiên? Còn có loại kia quyền quang, cùng Ngọc Kinh chi chủ hư ảnh hư hư thực thực tái hiện. Đồ Đằng trận doanh luống cuống, không ít khu vực pháp trận đều bị phá ra, bạo khởi đại lượng huyết vụ, tử thương thảm trọng, răng rắc một tiếng. Thánh Sơn thế mà dạn nứt, ầm vang một tiếng, rơi xuống một khối lớn. Về phần phía trên tinh nhuệ thì là chỉnh thể sụp đổ, nơi xa. Mảnh kia Ngân Hải, còn có Thâm Uyên Văn Minh, đều cảm thấy tê, Đồ Đằng trận doanh, như thế phế sao? Lần thứ ba va chạm liền muốn giải thể, mà bây giờ, bọn hắn tự mình thăm dò, bị chư thiên tinh đấu chi quang hóa thành lưới lớn ngăn trở, không có đi viện thủ, thậm chí tức giận đến không muốn phản ứng cái kia Minh Hữu. Đồ Đằng hệ thống thật sự là một cái chí cao văn minh, hai cái Minh Hữu cao tầng đều có chút hoài nghi nhân sinh. Ầm ầm, Giả Vụ Hải bên trong, khổng lồ Đồ Đằng Thánh Sơn xác thực gãy rơi đi một khối lớn. Nếu không có thời khắc cuối cùng, chí cao Đồ Đằng tự mình khắc xuống trận văn còn có lưu lại, lại đang thức tỉnh, như vậy cả tòa tế đàn cổ lão đều đem chia năm xẻ bảy, Đồ Đằng trận doanh tự nhiên cũng là tinh nhuệ ra hết, từ các nơi chiêu mộ đến lít nha lít nhít đại quân. Nhưng là bây giờ, tại chiến dịch bên trong tổn thất nặng nề, một chút lão Đồ Đằng trái tim đều đang chảy máu. Có thể nhìn thấy khối khu vực kia xương máu lượn lờ, cực kỳ thảm liệt. Tại sao có thể như vậy? Chủ chiến đại Đồ Đằng bọn họ khó mà tiếp nhận hiện thực. Bọn hắn rõ ràng là phe tấn công, thế nhưng là đánh tới hiện tại tự thân lại muốn sập. Dựa theo cục diện như vậy phát triển tiếp, bọn hắn rất có thể muốn đánh một trận sinh tử tồn vong bảo vệ chiến. Trong lúc nhất thời, trước đó hô hào đại thắng, bên mình thắng Đồ Đằng bọn họ, không cách nào lại cao như vậy hô đi tăng lên sĩ khí. Chính bọn hắn tâm thái đều mất cân bằng, cạc cạc cạc. Trong Kim Bảng thì là một mảnh phấn chấn cùng vui mừng. Đám người càng đánh càng có lòng tin, các người phát động tiến công sao? Lão Đồ Đằng bọn họ muốn vô cùng phẫn nộ, quát tháo chí cao Minh Hữu. Luôn cảm giác bọn hắn bên này một mình gánh chịu tất cả hỏa lực, Đồ Đằng trận doanh có chút hối hận. vốn định lộ cái mặt to, tại thế giới sương đêm dốc lên bên dưới địa vị của mình. Muốn tứ phương cộng tôn bọn hắn cái này chí cao văn minh. Kết quả ngược lại giống như là lộ cái mông, đồ đằng trận doanh. Một chút cường giả tuyệt đỉnh bắt đầu nghĩ lại. Bọn hắn tựa hồ đang thế giới sương đêm các phe từng tiếng đại ca bên trong. Bản thân bị lạc lối, một vị đại đồ đằng cả giận nói. Hôm nay, chúng ta đến suy nghĩ tỉ mỉ như thế nào sống sót. Chí cao minh hữu đều là hỗn trướng, không đáng tin, không cần nghĩ, sau khi qua chiến dịch này, thanh danh của bọn hắn cùng địa vị, sẽ tại thế giới sương đêm rõ rệt rơi xuống, lần này không có lộ mặt, ngược lại lộ đáy, loại cảm giác này để bọn hắn phi thường khó chịu. Tại thế giới sương đêm làm mất đi mặt mũi, giống như bị lợn rừng cưỡi mặt, ma sát, trên thực tế. Mảnh kia ngân hải, còn có thâm uyên văn minh, cũng bị chọc giận quá mức. Hai cái này chí cao văn minh thật đem đồ đằng trận doanh trở thành chủ lực. Coi là có thể xông pha chiến đấu minh hữu. Hiện tại xem ra, là cái liên lụy, tại hai phe xem ra. Đồ đằng trận doanh được bầu thành thứ cấp văn minh còn tạm được, ngân hải cùng thâm uyên văn minh. Hai cái này trận doanh đã bị lôi xuống nước. Cảm giác bị coi là chủ yếu tay chân đồ đằng hệ thống hố. Đối phương căn bản khiêng không xong việc, đồ đằng thánh sơn bên trên. Bị xé mở trong pháp trận, huyết vụ như dòng sông. Không ngừng hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, tại cái kia quanh quẩn kim hà bên trong. 36 cây định thiên thần thung vô thanh vô tức sắp xếp ra. Ngay tại, nâng ly. Hưởng dụng không thể tưởng tượng huyết tế chi lực, sơn hải địa giới bên trong. Thánh hiền hơi biến sắc mặt, đại sát khí này viễn siêu đoán trước. Loại trường hợp này thế mà đều có thể ra ngoài hấp thu lực lượng, tâm tình của hắn phức tạp. Nói, ta cũng từng tự tay nắm giữ qua cái này 36 cây thần thung. Ai, ly biệt quê hương, viễn phó ngoại vực về sau. Bọn hắn liền không lại coi ta là trưởng bối, rời đi mấy chục trên trăm năm liền bị tiêu hộ, càng không nói đến vừa đi chính là hơn 500 năm. Trở lại chính là ngoại nhân, kim bảng bên trong, Tần Minh thi triển cửu sắc kiếm sát, được gia trì về sau, thể nghiệm được vô thượng kiếm tiên lực lượng, rất là thống khoái, ở bên cạnh hắn, Hoàng La cái tán run rẩy. Trên mặt dù hiện ra một nữ tử xinh đẹp gương mặt. Nàng nhìn xem đồ đằng thánh sơn nơi đó dày đặc huyết vụ. Rất là sốt ruột, nhưng không có biện pháp. Nàng ra không được. Lúc này, nàng rất muốn học đường vũ thường khóc díu dít. Phía trước có thịnh yến. Nàng lại không cách nào hưởng dụng. Nhìn thấy ăn không được. Đây thật là một kiện bi thương sự tình. Tần Minh trấn an. Nói, đừng nóng vội, đợi lĩnh vực chí cao liều mạng sau khi kết thúc, thái sơ chi khí, huyền hoàng khí hao hết thời khắc, có chừng chúng ta đang tràng lúc, kim bảng phát ra âm thanh. Thiên tộc, thâm uyên văn minh, các ngươi không rút đi đúng không? Vậy liền ăn thua đủ. Mảnh kia ngân hải, còn có thâm uyên văn minh, bọn hắn cao tầng rất là âu hòa. Luôn cảm thấy tính sót đồ đằng trận doanh loại này, biến số, không nên coi là giúp đỡ, kim bảng nhìn. Chằm chằm mặt khác hai cái chí cao văn minh, đã làm tốt đơn đấu thế giới sương đêm rất nhiều đối thủ chuẩn bị, đến đều tới. Vậy liền luận bàn một phen, mảnh kia ngân hải bên trong truyền ra thanh âm khổng lồ vô biên trong. Vực sâu, cũng có thanh âm hùng vĩ vang lên. Chiến! Kim bảng lạnh lùng đáp lại, được, vậy liền sắp tới cao liều mạng tiến hành tới cùng. Nó cho là cái này hai đại trận doanh ghê tởm hơn cùng đáng hận. Đáng chém, hết chương.